Tuyết ưng lĩnh chủ, chương 1681, thăm dò các hòn đảo bay, 2, góc truyện audio.com, chúng ta cũng không có mục tiêu chuẩn xác, kiếm chủ gật đầu, đến hòn đảo bay chính là vì tôi luyện bản thân, vì cơ duyên, nếu tuyết ưng ngươi cảm thấy những con mắt thần bí đó có trợ giúp đối với ngươi, như vậy chúng ta sẽ đi những hòn đảo bay này. Hơn nữa có đám người huyết viêm ký điện hạ cung cấp tình báo, chúng ta cũng thoải mái hơn nhiều. Tuy hạ phong cổ quốc cũng có tình báo chi tiết tuyệt đối của một số hòn đảo bay. Nhưng nơi cỡ đó, đã sớm bị đám hạ hoàng, phiền tổ thăm dò rồi. Ngược lại rất nhiều hòn đảo bay huyết viêm nhất tộc cung cấp tình báo, hạ phong cổ quốc vẫn chưa từng xâm nhập thăm dò. Cảm tạ, đồng bá tuyết ưng nói, vậy chúng ta dựa theo trình độ nguy hiểm của hòn đảo bay đến, trình độ nguy hiểm thấp chút, tình báo tương đối chi tiết chúng ta thăm dò trước. Trùng tổ gật đầu, người tới quyết định, kiếm chủ cũng dứt khoát. Vì thế, nhóm ba người đông bá tuyết ưng bắt đầu căn cứ tình báo, bắt đầu thăm dò từng hòn đảo bay. Tình báo cũng đủ chi tiết, nguy hiểm khá thấp, đến trước, huyết viêm nhất tộc bởi vì báo ân tặng tình báo, số lớn, đều là cường giả giới tâm đại lục chưa thật sự xâm nhập thăm dò. Hòn đảo bay kỳ lạ vạn phần, như con mắt màu xám có trợ giúp đối với hư giới ảo cảnh đạo của đông bá tuyết ưng, tương tự cũng có cảnh tượng kỳ lạ có trợ giúp đối với kiếm chủ. Một ngọn núi cao toàn thân màu máu, sừng sững ở trên hòn đảo bay, tản ra uy thế hủy diệt làm người ta run sợ, kiếm chủ si mê nhìn. Từ một ngọn núi cao này, kiếm chủ đã nhìn thấy phương hướng tiến lên của hắn. Hảo bảo bối, nhiều xích quân quả như vậy. Một đống trái cây màu đỏ lay động tản ra hương thơm mê người, lượng lớn côn trùng tràn lên, đem toàn bộ trái cây lôi cuốn mang đi hết, đồng thời nói, phi tuyết đại ca yêu kiếm huynh, xích quân quả này có tác dụng lớn với trùng thú, ta cần tất cả. Được quy hết về ngươi. Đồng bá tuyết ưng và kiếm chủ đều cười nói, có tác dụng lớn đối với trùng thú, đối với hai người bọn họ cũng không có tác dụng gờ phi, nhiều nhất dùng để đổi bảo vật thôi. Quá khó lường rồi, ở trên một con sông u ám chạy trồm mãnh liệt, đồng bá tuyết ưng khoanh chân ngồi, theo con sông chạy trồm. Con sông thành vòng tròn, chạy trồm một vòng ước chừng trăm tỷ dặm. Đồng bá tuyết ưng cảm thụ được vận chuyển hư không đạo cao cấp hơn trong đó, đó là một loại vận dụng kỳ lạ của tầng thứ hồn nguyên. Tuyết ưng, đi mau, từ nhiệt tộc đến rồi. Phi tuyết đại ca, đi. Trùng tổ kiếm chủ đột nhiên truyền âm quát. Đi đi đi, ở trên con sông u ám, đồng bá tuyết ưng theo nó cảm thụ hồi lâu vội vàng theo trùng tổ kiếm chủ một đường chạy trốn. Năm tháng trôi qua, đồng bá tuyết ưng bọn họ tận tình thăm dò từng hòn đảo bay, bởi vì bọn họ lựa chọn đều là tình báo tương đối chi tiết, trình độ nguy hiểm khá thấp, cộng thêm chiêu số ảo cảnh của đồng bá tuyết ưng hắn quét ngang, vương cấp đối với, hoàng cấp của từ nhiệt tộc cũng có ảnh hưởng. Kiếm chủ chiến lực rất mạnh, thủ đoạn cũng rất hoàn thiện. Vô số côn trùng của trùng tổ sớm đã thăm dò bốn phương tám hướng. Bọn họ thế mà liên tục thành công thăm dò 32 hòn đảo bay, thu hoạch hoặc lớn hoặc nhỏ, những kỳ ngộ có trợ giúp đối với tu hành tạm đặt ở một bên, chỉ cần bảo vật cộng lại, đã đủ khiến tồn tại vô địch ghen tị. Đương nhiên, ba người bọn họ cuối. Góc truyện audio.com, cùng còn cần phân phối. Trong ba người bọn họ, đông bá tuyết ưng và kiếm chủ càng thêm coi trọng tu hành, mà trùng tổ càng để ý một số kỳ vật hơn. Thần kỳ, phía sau liên tiếp thăm dò 32 hòn đảo bay, bởi vì đều là dựa theo tình báo để đến, mỗi một hòn đảo bay cũng tự nhiên phát hiện con mắt thần bí kia. Cấu thành của mỗi một con mắt ở dưới sự quan sát của đông bá tuyết ưng, đều là nhìn thấu cấu thành tầng sâu nhất, điều này làm hắn trầm mê. Nhưng nay ta đã phát hiện 33 con mắt thần bí, có 25 là con mắt màu xám, còn có 8 là con mắt màu vàng. Con mắt màu xám, đều là một loại ảo cảnh cấu thành, mà con mắt màu vàng, lại là một loại ảo cảnh khác. Ảo cảnh của con mắt màu xám, hẳn là hấp dẫn kẻ địch, làm kẻ địch trầm mê luân hãm. Mà con mắt màu vàng, lại là ở trong ảo cảnh trực tiếp diệt sát. Đồng bá tuyết ưng ghi nhớ cấu thành bên trong từng con mắt. Làm người tu hành đứng ở đỉnh cao nhất của rất nhiều nguyên thế giới ở hư giới ảo cảnh đạo. Hắn tự nhiên có phán đoán, đó là chủ nhân ban đầu của những con mắt màu xám, con mắt màu vàng, một hồn nguyên sinh mệnh cực kỳ khủng bố kia cũng chỉ có thể thi triển hoàn mỹ chiêu số trời sinh, đối với huyền diệu trong chiêu số này, lại là không hiểu. Ở lúc tiến vào từng hòn đảo bay, quan sát từng con mắt kia, đông bá tuyết ưng cũng nhiều lần phái phân thân đi chạm đến. Mỗi lần chạm đến, phân thân đều bị chấn áp hủy diệt, lại đều mơ hồ cảm ứng được hồn nguyên sinh mệnh khủng bố kia. Tuy cảm ứng mơ mơ hồ hồ đối với hồn nguyên sinh mệnh khủng bố kia, ngay cả số lượng con mắt chuẩn xác cũng thấy không rõ. Nhưng đồng bá tuyết ưng nghĩ xa xôi, cũng có thể tưởng tượng được hồn nguyên sinh mệnh rậm rạp mắt kia nhìn kẻ địch đầu tiên là lọt vào ảo cảnh hấp dẫn, rồi gặp ảo cảnh diệt sát. Dưới hai tầng tập kích dù không chết, sợ linh hồn cũng bị chấn động ảnh hưởng rất mạnh, thực lực có thể phát huy ra sợ cũng giảm mạnh. hồn nguyên sinh mệnh cỡ đó, hình thể so với thánh giới còn lớn hơn. Chỉ sợ thân thể va chạm một cái, như Hạ Phong cổ quốc quốc gia bực này bị hút thành phấn. Đồng Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái, may mắn tồn tại khủng bố cỡ đó, tự có, nguyên, La Thành Chủ, một số hồn nguyên cường giả khủng bố tương tự đi ứng đối. Ở quốc đô Hạ Phong cổ quốc, phiền thị Ma Sơn. Phần tâm thần thụ lùn thấp tráng kiện, phía dưới tán cây khổng lồ bao phủ, một vị thanh niên áo trắng khoanh chân ngồi ở đây. Phòng ngừa Bất Tử Minh Đế phát hiện, phân thân này tu hành ở phần tâm thần thụ cũng đã thay đổi dung mạo khí tức nhưng, lấy sự phòng bị của Hạ Phong quốc đô cùng với phiền thị, Bất Tử Minh Đế cũng rất khó tra xét nơi này. Ào, một cái lá cây giống như ngọc thạch màu tím sẫm điêu khắc từ trước mắt bay xuống, Đồng Bá Tuyết Ưng nhìn, khóe miệng toát ra ý cười. Trong đầu hắn lại rõ ràng nhớ được ảo cảnh cấu thành trong 33 con mắt thần bí trước đó từng thấy, hai loại ảo cảnh kia, một loại mê hoặc hấp dẫn kẻ địch, một loại ảo cảnh loại diệt sát linh hồn. 25 con mắt màu xám, đều là bộ phận cấu thành khác nhau của cùng loại ảo cảnh. Kết hợp lại, vẫn rất nhiều chỗ không trọn vẹn. Nhưng đối với Đông Bá Tuyết Ưng mà nói, tuy vô cùng không trọn vẹn, vẫn tràn ngập mỹ cảm. Quá đẹp rồi, cách chương.